9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 117. Góc truyện audio.com, anh để trần nửa thân trên, vóc dáng hoàn mỹ gần như lộ ra trước mặt Mạc Hân Hy không chịu nổi mà nuốt nước bọt. Không ngờ hot boy lục của trường thế mà lại có 8 múi, quản lý vóc dáng có thể so với tập gym được, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ ghen tị mà. Mạc Hân Hy trông thấy anh còn muốn cởi đồ thì vội vàng lấy tay che mắt lại, chủ tịch Lục anh muốn làm gì? Lục Khải Vũ đi đến bên cạnh cô, anh không kiềm chế được mà cười nhạo, vợ à, em nghĩ đi đâu vậy? Trời nóng thế này, tôi bận rộn cả một ngày trời, khắp người toàn mồ hôi, tôi chỉ muốn đi tắm thôi mà. Nói xong anh cười một cái rồi đi vào phòng tắm. Mạc Hân Hy nghĩ cô định nhân lúc anh tắm mà lén trốn ra ngoài, nhưng cửa phòng ngủ cho khách khóa rồi, vậy thì cô đến. Phòng Tư Nhã ngủ nhờ một đêm cũng được, nhưng cô vừa chạm tay vào tay nằm cửa thì giọng nói của Lục Khải Vũ ở phòng tắm vọng tới, vợ ơi, nếu như em dám đi tìm Tư Nhã và Mộc Lam tôi ra ngoài sẽ đi bắt em về, nếu em không sợ làm kinh động đến cả nhà thì cứ việc gì. Mạc Hân Hy đang chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên dừng lại, với tính cách của hot boy Lục của trường, không chừng anh ta sẽ làm như thế thật. Nhưng tối nay cô không muốn ngủ với anh trên một chiếc giường đâu. Dù có là chiếc giường lớn đủ cho người 1m8 ngủ. Nghĩ đến đây, cô nhìn chiếc giường lớn của Lục Khải Vũ một cái, ngay tức khắc cô cảm thấy không ổn lắm. Chiếc giường màu đỏ thẫm không ăn nhập gì với trang trí trong phòng hết, trông cực kỳ quê mùa, xấu xí. Khóe miệng của cô run rẩy, cô không ngờ bên ngoài trông hot boy Lục của trường lạnh lùng, bên trong lại là một người có khát vọng mãnh liệt như thế. Ga giường màu đỏ thẫm, vỏ chăn, sao không treo hai cái đèn lồng lớn ở đầu giường luôn đi. Lúc cô đang điên cuồng phỉ nhổ trong lòng thì đột nhiên có hơi thở nóng ấm phả vào bên tai cô, vợ ơi, em nhìn gì mà chăm chú vậy. Mạc Hân Hy bước lên phía trước vài bước kéo dài khoảng cách với anh, chủ tịch Lục tôi không ngờ anh lại nhiệt tình như thế. Cô chi vào chiếc giường lớn màu đỏ thẫm, cuối cùng cô cũng tìm được từ ngữ thích hợp. Lục Khải Vũ ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên đầu cô một cái, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta mà thế nên mẹ bảo người giúp việc thay đó, nói là màu đỏ màu của niềm vui. Bộ ngực dày rộng mạnh mẽ của anh dán sát vào lưng của Mạc Hân Hy, thậm chí Mạc Hân Hy còn có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của anh. Cô cảm thấy mình, sắp không chống đỡ được rồi, hot boy, Lục của trường là nam thần lạnh lùng, từ khi nào lại học được cách thả thính như thế vậy, thủ đoạn lại thành thục như vậy, cô không dám đảm bảo giây tiếp theo cô không giống như 7 năm trước, cô đau đầu quay người lại kéo dài khoảng cách với anh, dù sao thì lúc ăn cơm tối cô đã uống không ít rượu. Ờ thì, chủ tịch Lục anh nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tạm trước đã. Nghĩ một lúc lâu cuối cùng thì cô cũng tìm được một lý do sứt sẻo. Lục Khải Vũ buông cô ra rồi cần nhẹ lên vành tại của cô, tôi đợi em, nhanh lên đấy nhé. Mạc Hân Hy lập tức cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên, trái tim đập rất nhanh, cô vội vàng đẩy anh ra rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Trời ạ, rốt cuộc sai chỗ nào vậy trời, tại sao sự việc lại phát triển đến mức không thể cô van được vậy? Mạc Hân Hy mở vòi, nước cô bốc nước lạnh vỗ lên mặt của mình, Mạc Hân Hy bình tĩnh, mày nhất định phải bình tĩnh. Lục Khải Vũ cố tình, anh ta đang cố tình trêu ghẹo mày, mục đích là muốn nhìn thấy mày mất mặt. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt đỏ ơi là đó. Cô tự nhủ, cổ vũ cho mình hết lần này đến lần khác. Cơ mở vòi nước, chuyển nước ẩm thành nước lạnh, mùa hè nước hơi lạnh dội từ trên đầu xuống khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Không đúng, chàng phải hot boy Lục của trường không thích phụ nữ sao? Với tính cách lạnh lùng của anh, sao có thể trở thành một người dịu dàng biết thả thính như thế chứ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô rồi nên cố ý diễn kịch trước mặt cô? Nhưng thật ra trong lòng lại giống như cô, vô cùng khinh bỉ hành vi dối trá của mình. Mạc Hân Hy ở trong phòng tắm phân tích, rất lâu cuối cùng cô đưa ra một kết luận, chắc chắn Lục Khải Vũ giống cô, đều đang diễn kịch muốn tìm cơ hội để cho cô mất mặt coi cô là trò cười. Cách chương.